Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, ngươi là White Queen. Ngươi cũng là nữ nhân. Đêm, lặng yên giáng lâm, nguyệt quang huy sái trên mặt biển phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang. Gió biển chậm chậm lay động lọn tóc. White Queen đứng ở bờ cát phóng mắt nhìn lấy cảnh biển có chút hoảng hốt. Lúc ban ngày nàng hoàn thành nhiệm vụ bị Tô Thánh cường hóa năng lực. Nàng hoa thời gian rất dài mới từ từ nắm vững thuần thục năng lực biến hóa. Nhưng chấn kinh cùng kinh hỉ qua đi nàng lại có chút mê võng. Liên quan tới hiện tại, liên quan tới tương lai, tiếng bước chân tại sau lưng vang lên. White Queen thần sắc quay người lại khẽ gọi, chủ nhân. Tô Thánh gật gật đầu ôm White Queen eo nhìn, xem biển đêm khẽ cười nói, ngủ không được, ta nghĩ ta ngủ quá lâu. White Queen thấp giọng nói, nhưng người còn không có bị ta ngủ qua. Tô Thánh cười khẽ, White Queen hơi hơi cứng đờ, trước người ở Hellfire Club đi theo so. So lại chỉ đem ngươi trở thành một người trợ thủ, xem như một cái thủ hạ. Năng lực của ngươi dĩ nhiên xuất sắc, nhưng ngươi túi ra đồng dạng ưu tú. Ta theo so cái kia một lòng muốn thống trị thế giới kẻ dã tâm khác biệt. Ta kỳ thật đối với thống trị thế giới hủy diệt thế giới không có hứng thú gì. Đương nhiên là có thời điểm rất nhiều người bức ta làm như vậy. Phần lớn thời điểm ta chỉ làm bản thân cảm giác hứng thú sự tình, ta thu thập gối ôm, cất giữ nữ tù có hai cái tiêu chuẩn, một cái là nhan trị, một cái là thân phận. Tô Thánh lôi kéo White Queen eo đưa nàng triệt để ôm vào lòng vây quanh, đồng thời hai tay duỗi về phía trước bắt lấy nàng đèn xe khẽ vuốt lên. White Queen thân thể cứng ngắc hơi hơi run rẩy lên, nàng muốn mở miệng lại không biết nói cái gì. Tô Thánh lời nói không sai, tuy nhiên lúc trước đi theo so ở Hellfire Club, nhưng giống như xác thực chỉ đem nàng xem như cấp dưới. Càng trọng thị nàng năng lực, White Queen cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới những cái này tình tình ái ái sự tình. Bởi vì lúc ấy bọn họ có một cái mục tiêu thật ra chính là tiêu diệt nhân loại để mưu tần thống trị thế giới, hiện tại cái mục tiêu này không có. Cho nên White Queen mới có thể mê võng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, White Queen không tự chủ được hừ một tiếng. Tô Thánh dán cổ của nàng khẽ cười nói. Ngươi xem, ngươi cũng sẽ phát ra loại thanh âm này. Thuần túy thanh âm, ngươi không đơn thuần là Hellfire Club cái kia White Queen. Ngươi trong mắt ta cùng Psylocke cùng những nữ nhân khác không khác biệt. Nói xong Tô Thánh đem White Queen chậm rãi thả trên mặt đất, bờ cát không biết lúc nào nhiều hơn một chương nệm cao su. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, White Queen đột nhiên giật mình theo bản năng cự tuyệt. Có thể đạn đã lên nòng Tô Thánh sao có thể nghe được lại sao có thể nghe nàng lời nói thực dừng. Lại, một bên cường thế một bên tú lấy kỹ xảo. Không bao lâu White Queen cái kia đau nhói thanh âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Sóng biển tiếng đánh phảng phất cùng thanh âm của nàng dần dần biến ăn ý lên. Dần dần biến bổ sung lẫn nhau. Liên tiếp, không tính chết đi ngủ say cái kia 10 năm. White Queen tuổi tác cũng so Psylocke A. Dù Burly các nàng lớn hơn một chút, tuy nhiên nhan trị cũng không phát triển. Nhưng dáng người khí chất lại là một đỉnh một, đã từng quát tháo phong vân. Khí chất lãnh diễm nữ nhân bây giờ ở Tô Thánh điều khiển phía dưới lần thứ nhất thể hiện ra thuần. Túy nữ nhân vị, khí chất của nàng rất lạnh, coi như nàng mặc lại bại lộ cho người cảm giác thủy chung là White Queen mà không phải một nữ nhân. Nhưng bây giờ, khác biệt, đã trải qua dạng này thuế biến White Queen khí chất rốt cục phát sinh biến hóa. Xoay người đưa tay, Tô Thánh đem White Queen lấy ôm công chúa tư thế vào biệt thự. Trận thứ hai bắt đầu. Bất quá lần này Tô Thánh thoáng chơi điểm hoa dạng, nói thí dụ như kim cương hóa. Kim cương danh xưng cứng rắn cùng sắc bén, Tô Thánh rất muốn xem thử một chút đến cùng ai cứng hơn. Đêm lặng lẽ trôi qua, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tiến đến để gian phòng bên trong biến dị thường sáng ngời. Ngủ say Tô Thánh tức thì bị cái này hào quang chói sáng cho tỉnh lại. Nhìn bên cạnh còn bảo trì kim cương hóa hơn nữa ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh oai. Quên, Tô Thánh im ắng cười khẽ. Vẫn là ta cứng rắn hơn a. Nhiều hơn một cái gối thì tương đương với nhiều một lựa chọn. Đối với mới hàng White Queen, Tô Thánh xem như hứng thú chính nồng thời điểm. Trong mấy ngày kế tiếp tự nhiên muốn hảo hảo nhấm nháp. White Queen cùng Psylocke khác biệt. Khí chất của nàng vẫn như cũ lạnh như vậy. Bình tĩnh như vậy. Giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ rất có tư thế cảm giác. Hoàn toàn không có Psylocke loại kia chủ động. Tốt xấu nhân ra cũng là Hellfire Club người đứng thứ hai. Cho dù có chỗ thuế biến bình thường thời điểm cũng không khả năng giống Psylocke như thế không có. Rụt rè, không phải nói các nàng ai tốt ai xấu. Dù sao loại nào Tô Thánh đều vui vẻ nhận. Đều có các niềm vui thú nha. Thời gian một tháng cuối cùng đã tới. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động thu hồi toàn cầu phạm vi bên trong khuếch tán Terrazen Mist. Tiếp theo ba cái sóng chấn động lỗ sâu phóng xuất ra. Psylocke cùng White Queen một tả một hữu ở bên người Tô Thánh chờ lấy nhìn ba tên tiểu gia hòa kết. Quả sau cùng, cái thứ nhất đi ra là Pixie Megan. Phía sau của nàng đi theo ba cái hơi có vẻ hư nhược người. Chủ nhân, Pixie kêu một tiếng nhìn mình mang tới ba người. Ba người hơi có vẻ chần chờ sau thanh âm cao thấp không đủ hô một tiếng chủ nhân. Giới thiệu một chút a. Tô Thánh cười nói. Đúng, Pixie gật đầu sau đó giới thiệu. Cái này gọi là Dazzler. Tên của nàng gọi là Alison Blair. Có thể hấp thu sóng âm năng lượng. Cái này Tô Thánh có ấn tượng. Tựa hồ là một cái di quốc lưu tinh ca sĩ ở comics bên trong còn từng trải qua gia nhập qua. S-H-I-E-L-D trở thành S-H-I-E-L-D đặc công. Dáng người cao gầy, một mái tóc vàng óng, nhàn trị cùng thân phận đều coi như quả ải. Đây là Miranda Levo, nàng có thể khống chế hormone. Pixie lại giới thiệu nói. Tô Thánh hơi hơi nhíu mày. Người này mặc dù mặc rất ít, nhưng da trên người lại thật giống như rắn một dạng. Chợt nhìn thật giống như toàn thân đều có hình xăm tựa như. Cái cuối cùng Aurora, tên của nàng gọi là Jean, có được siêu cấp tốc độ cùng sức chịu đựng, có thể phi hành, cũng có thể phát xạ cường quang. Cái này Aurora tựa hồ là Canada Alpha Fly thành viên a. Nàng hẳn còn có một song bào thai huynh đệ gọi là North Star. Bất quá bây giờ nhìn đến cái này North Star hơn phân nửa đã treo. Tới trước một bên đi thôi. Tô Thánh nói một tiếng. Pixie mang theo ba người đi tới một bên. Đối với Pixie thu hoạch nha Tô Thánh chưa nói tới hài lòng hay không. Chỉ có thể nói bình thường thôi a. Có Dazzler cùng Aurora dạng này coi như có danh tiếng nhan trị lại không sai. Cũng có cái gì đó Miranda Levo loại này không hài lòng lắm. Cái thứ hai trở về là Hisako Ichiki, làm nàng từ sóng chấn động lỗ sâu xuyên qua thời điểm. Sau lưng đồng dạng theo một người, cái này khiến Pixie khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng nhíu mày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.